Thiếu niên tuyệt sắc, chương 21, phát quá cậu uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bạch cẩu hoang mang nâng lên chân phải, xem một chút buông, nâng lên chân trái, giống như không thể tin được, sau đó đem móng vuốt đưa vào miệng cắn một cái đau. Hình như là thật, tiểu bạch cẩu giơ bốn chân ngắn ngủn mập mạp chạy đến tướng quân đầu long. Oằng oằng oằng oằng, tại sao lại như vậy? Tiểu bạch cẩu kinh hãi còn chưa hết, lại bị bản thân phát ra tiếng kêu dọa rồi. Oằng oằng oằng oằng oằng, ta, sao ta không thể nói chuyện? Tướng quân đầu long lại giống như nghe hiểu. Người biến thành cẩu tự nhiên sẽ không nói được. Tiểu bạch cẩu ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ. Oằng oằng oằng oằng, vậy sao các ngươi lại có thể nói? Tướng quân đầu long mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Bởi vì ngươi cấp bậc không đủ. Oằng ô, tiểu bạch cẩu uể oải tứ chi nằm sấp xuống đất cúi cái đầu lông xù, gập hai lỗ tai, giơ lên cái chân béo ngắn ngủn che khuất hai mắt mình. Tướng quân đầu long nhìn nó một hồi, trên mặt rồng thoáng xuất hiện biểu tình tựa như đang cười, một tay ôm lấy nó đặt trên khuỷu tay. Tiểu bạch cẩu thật cẩn thận cố đứng vững trên cánh tay tướng quân, nghĩ muốn nhảy xuống, nhưng là khi vừa nhìn thì... Oằng, mặt đất lúc nào biến xa như vậy? Gian nan hoạt động bốn chân ngắn đổi phương hướng, mông cẩu hướng ra ngoài, mặt hướng vào trong. Chính là vừa nhấc đầu liền nhìn đến hình ảnh bạch cẩu chíp bông phản chiếu từ bộ áo giáp sáng trưng của tướng quân đầu long. Oằng ô càng uể oải. Tướng quân đầu long phân phó phụ tá Triệu Lai các tướng lãnh bố trí lộ tuyến các đạo nhân mã tiến công, hoàn toàn không tránh né tiểu hòa. Tiểu hòa nhàm chán nghe cái gì hai cánh, cái gì bọc đánh, dù sao nghe cũng không hiểu được, bất quá có một nghe hiểu được. Nguyên lai một lúc sau sẽ tiến công, hồi nãy tướng quân đầu long lại ám chỉ hắn thành chiến phải bốn canh giờ sau mới bắt đầu. Quái vật cũng học nói xấu như vậy. Tiểu bạch cẩu thừa dịp tướng quân đầu long không chú ý từ trên người hắn nhảy xuống. Hiện tại hắn ngồi ở trên ghế, độ cao so với vừa rồi thấp hơn. Tiểu bạch cẩu bài bốn cái chân nhỏ chạy ra ngoài trướng. Có thể do thói quen dùng hai chân đi đường, bỗng nhiên thêm hai chân, thật sự không biết dùng như thế nào. Vì thế chạy a chạy a chạy a, chân trước đi ra ngoài, chân sau không đuổi kịp, nằm úp xuống, ngã sấp xuống. Vì thế trong lều lớn, các tướng lĩnh quái vật biểu tình nghiêm túc đều quái dị nhìn tiểu bạch cẩu với mấy cái chân không được tự nhiên kia từng bước nhấp chân từng bước chậm chậm lê ra ngoài trướng. Tiểu hòa tự tôn bị thương, đi ra ngoài liền yên lặng ngồi xổm một bên, buồn bực rủ hai lỗ tai. Kỹ năng này sao lại biến thái như vậy chứ, cư nhiên còn đến 12 cái canh giờ nữa mới có thể biến trở về. Cầu lông ngắn cùng mắt to vừa mới được cha chúng nó mang đi ra ngoài, đang cùng cha chúng nó ngoạn ngoạn, lúc này thấy tiểu hòa đi ra, lập tức lại đây dính vào tiểu hòa. Mặc kệ tiểu hòa biến thành bộ dáng gì, sủng vật vẫn nhận thức chủ nhân mình. Ba vật nhỏ lông xù ghé vào cùng nhau, tiểu hòa phát hiện bản thân hiện tại so với cầu lông ngắn mắt to còn nhỏ hơn hai vòng, tự tôn lại bị thương, buồn bực đem đầu chôn vào bên trong móng vuốt. Cầu lông ngắn sờ sờ cái đuôi của tiểu bạch cẩu, chít chít tức, tiểu bạch cẩu không để ý tới. Dùng sức kéo, oảng uông oảng, cầu lông ngắn, buông tay, chít chít chít chít, cầu lông ngắn vui vẻ kéo kéo vài cái. Mắt to thật cẩn thận ôn nhu sờ sờ đầu tiểu bạch cẩu. Chít chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hòa không tính toán hoảng uông nữa, tùy chúng nó chơi đi. Ai, một lúc lâu sau, sắc trời hoàn toàn đen, công thành chiến bắt đầu rồi. Tiểu hòa hoàn toàn không biết song phương đánh đập như thế nào, bởi vì nó hiện tại quá nhỏ, chỉ có thể nhìn đến toàn rậm rạp chân bằng bằng hoàn hảo chân quái vật cùng chân người vẫn là dễ phân biệt, bản thân bốn cái chân chó cũng càng dùng càng thuận lợi. Tiểu bạch cẩu, không đúng, hiện tại là tiểu thổ cẩu. Trước khi thành chiến bắt đầu tiểu hòa cố ý lăn lộn trên đất vài vòng, đem bản thân lông trắng biến thành màu bùn đất bằng không trong bóng đêm một thân bạch mao thật sự quá lộ rõ. Tiểu thổ cẩu linh hoạt chạy đến chạy lui trong đám quái vật huy trào thêm huyết chữa thương. Lúc bắt đầu người chơi căn bản không chú ý tới chính là thỉnh thoảng kêu sợ hãi. Má ơi, quái vật này như thế nào lại cuồng hóa? Email protected con của tao cũng vậy. Không nên đùa như thế chứ, cũng không phải đang đánh boss, hệ thống chơi sỏ à, gì, vừa rồi có cái gì lùi qua. Cẩu, miêu, hay là quái, người hoa mắt đi ta đâu có thấy đâu, cũng có thể có chút người kỹ năng quá phát sáng, cũng không biết điều chỉnh tắt đi. Ngu ngốc hiện tại là buổi tối, dùng như bóng đèn mới thấy quái. Tiểu thổ cẩu thông minh huy một chân rồi đổi một chỗ. Sắc trời ám, nó lại vừa nhỏ, tiểu hoa cảm thấy ba. Trái cầu lông, cùng một chỗ sẽ quá gây chú ý nên không cho cầu lông ngắn và mắt to đi theo. Người chơi chuyên tâm đối phó quái vật bình thường cũng sẽ không chú ý tới nó, ngẫu nhiên có người thấy cũng sẽ không hoài nghi. Ta nhìn thấy một con cầu chẳng lẽ cũng là quái. T, té giếng rồi, ở đâu có loại quái này, một cước liền đạp chết, chắc là sủng vật của nàng nào đó. Mẹ ơi, dẫn chó đi dạo đến tận đây, nhưng là dần dần người chơi liền phát hiện không thích hợp, quái vật cuồng hóa nhiều lắm. Một đường chủ trong Thủy Thiên Các đối phó đại quái vật cương nhiên bị hai lần cuồng hóa, đường chủ cuối cùng lừng lẫy xả thân bị quái vật tiễn trở về thành. Nguyệt tại Thủy Thiên nhận được thủ hạ báo cáo thương vong, nhíu mày hỏi. Lúc quái vật cuồng hóa có gì dị thường không? Dị thường, cũng không có gì dị thường. Đường chủ nhớ lại một chút nói. Đúng rồi, ta giống như thấy được một chiếc cẩu, lông bụi bặm nhìn không đập vào mắt, rất nhỏ, dường như là sủng vật cẩu. Cẩu, Nguyệt tại Thủy Thiên lại hỏi vài người chơi gặp quái vật cuồng hóa, đã phi thường xác định chiếc thổ cẩu kia khẳng định có thể thêm huyết, lập tức làm cho thủ hạ ở kênh chat công cộng của người chơi thủ thành hô to 10 lần. Trước hết giết chiếc thổ cẩu kia, nó có thể cho quái vật thêm huyết. Ta mẹ nó, nguyên lai là chiếc thổ cẩu giở trò quỷ. Một người chơi nhìn đến kênh công cộng thông cáo, hỏa đại giống to, bất quá nếu hắn biết tiểu thổ cẩu có thể nghe hiểu tiếng người, hắn chắc sẽ không la lên. Đang giúp một quái vật hơn 100 cấp chữa thương, tiểu hòa nghe đến những lời này, lập tức thu chân cũng không quay đầu lại chạy trốn về phía quái vật dày đặc. Lưu được mạng chó, không sợ không củi đốt. Đáng tiếc chiến trường là bình nguyên, không có địa phương trốn, lúc này trên mặt đất có cái động cũng tốt a. Đến bây giờ thành chiến đã tiến hành được 4 ngày. Chân trời phía đông dần dần sáng lên, bộ dạng của tiểu hòa cũng không che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu quá nổi khổ quái vật cuồng hóa, người chơi lửa giận đều tăng vọt hướng về phía tiểu thổ cẩu chạy trốn đuổi theo. Trên đường mặc dù có quái ngăn cản, lại ngăn không được người chơi từ xa công kích, cái đuôi của tiểu hòa bị người chơi bắn tên trúng. Đau thì không đau, nhưng là phiền toái vì trên mũi tên còn mang hỏa, hỏa dọc theo cái đuôi đốt tới mông cẩu. Tiểu hòa lăn trên mặt đất hai vòng mới dập tắt, chính là chiếc bông trên mông bị thiêu hủy một khối lớn, trung tâm mông nơi đó cũng bị đốt chọi. Trời đất, cơ nhiên đốt không chết nó. Lửa của lão tử không phải là lửa bình thường nha, mỗi giây rớt huyết 1%. Chấm, chẳng lẽ là boss, nghe nói là boss, người chơi hứng thú liền lớn hơn nữa, dũng mãnh đánh về phía bị cháy sạch đen hồ hồ tiểu thổ cầu. Tiểu thổ cầu dần dần bị người chơi bọc đánh, bốn bề thọ địch phá vây không được. Người chơi với đủ loại đại chiêu thức, tiểu chiêu thức, đao A kiếm A, không lưu tình chút nào phóng về trên người nó. Tiểu thổ cầu tuy rằng nhỏ nhắn lại linh hoạt nhưng người công kích nhiều lắm, khó tránh khỏi trúng chiêu. May mắn trước khi công thành đã luyện một trận, hơn nữa trong lúc công thành đã cùng tất cả quái vật chia sẻ kinh nghiệm, lập tức cấp bậc mãnh trướng, không đến mức làm cho người ta nhất chiêu liền lượng máu thấy đáy. Khi huyết lượng nhanh đến đáy, tiểu hòa nghĩ bản thân khẳng định phải tiêu trăm vội, bên trong bỗng nhớ tới tân kỹ năng của mình, ngựa chết thành ngựa sống, sử dụng liền. Hệ thống đinh một tiếng nêu lên thỏa mãn điều kiện tạo ra kỹ năng mượn huyết. Người chơi tiểu hòa lưu thủy hướng hùng quái mượn huyết thành công. Tiểu hòa ngẩn ngơ, phát hiện bản thân huyết lượng toàn bộ đầy, nhìn lại hùng quái bên cạnh mình mặt trắng bệch, lập tức sử dụng kỹ năng bác sĩ thú y, hùng quái dưới 4 lần được hắn phóng kỹ năng, hệ thống mới nêu lên trị liệu thành công. Ngay sau đó hệ thống lại nêu lên, bác sĩ thú y cấp bậc thăng cấp, sinh ra tân kỹ năng, phổ độ chúng sinh. Tiểu hòa không thời gian xem bảng thuộc tính bởi vì kiếm của người chơi lại chém tới trên đầu nó. Đúng lúc này, một phía người chơi giống như bị công kích ẩn tàng, không hẹn mà cùng ngã ra phía ngoài hết. Tiểu hòa còn không kịp phản ứng, liền cảm giác bản thân bị hai móng vuốt bắt lấy, hô một tiếng, bỗng nhiên bay lên bầu trời. Phía dưới người chơi kêu to một mảnh, cái gì vậy, giống như biết ẩn hình, mẹ nó, mau, mau nhìn bầu trời. Long, là long, nguyên lai lần này công thành, boss trung cực là long. Lần trước ứng hối thành là con gì? Hỏa huyễn phượng hoàng, đã chết còn có thể sống lại. Thật châu a, tiểu thổ cẩu nhắm lại hai mắt to, tứ chi cẩu trảo ở không trung loạn hoa, căn bản không dám nhìn xuống dưới. Con rồng kia đem nó ném tới đài chỉ huy của đại quân quái vật lại bay lên trời. Một tiếng rồng ngâm thật dài, quái vật cấp thấp lập tức tinh thần chấn hưng, mà người chơi thì quỷ kêu một mảnh. Email protected cương nhiên rớt máu a, sóng siêu âm. Tiểu thổ cẩu ghé vào đài chỉ huy thở hồng hộc, thật sự là mệt chết, cố tình hiện tại hình thái này căn bản không thể nấu đồ ăn cho bản thân ăn. Tiểu hòa sau khi có sách dạy nấu ăn của Mộ Dung liền không mang theo lương khô khó ăn loại này nữa, đều là ăn bản thân tự nấu. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Hoảng, nước đưa tới trước mặt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thổ cầu bị đốt mông mãnh liệt uống liền mấy ngụm nước, ngẩng đầu về quái vật đưa nước cho nó, là tướng quân đầu long. Hoảng, cảm ơn, dù chật vật tiểu thổ cầu vẫn là rất có giáo dục. Vất vả, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tướng quân đầu long nói. Tiểu Hòa gật gật đầu, tứ chi nằm sấp xuống, nghỉ ngơi một trận mới nhớ tới vừa rồi hệ thống nêu lên có tân kỹ năng, vì thế mở ra bảng thuộc tính xem. Bác sĩ thú y chi phổ dụ chúng sinh, đại diện tích trị liệu thuật, mất máu 50%. Tiểu Hòa ngây người một chút, kêu tướng quân đầu long tới, đem tân kỹ năng cho nó xem. Hoảng, đáng tiếc quá muộn, nếu sớm một chút xuất hiện thì thật tốt, hiện tại đều đã bại lộ mục tiêu, vừa đi ra sẽ bị những người chơi chém chết. Tướng quân đầu long nhìn đến tân kỹ năng, xuất hiện một tia ngạc nhiên, suy nghĩ một chút nói. Không muộn, bất quá ngươi có sợ cao không? Tiểu thổ cầu mở to ánh mắt tròn tròn, nghi hoặc nhìn nó. Tướng quân đầu long bắt nó lại, đặt ở sau cổ của mình. Nắm lấy tóc của ta, nắm chặt đó. Tiểu Hòa một cái khẩu lệnh một động tác, chân sau kẹp chặt cổ nó, chân trước gắt gao bắt được tóc của nó. Tướng quân đầu long giống như còn lo lắng, cầm một sợi dây thừng không biết bằng gì, đem tiểu thổ cẩu cột gắt gao vào trên người. Chú ý tiểu Hòa còn không có hiểu được tướng quân đầu long đã biến ảo thành cự long bay lên trời. Cùng hoa lệ thân rồng không tương xứng là một con bẩn hề hề tiểu thổ cẩu ngốc lăng cưỡi trên lưng rồng. Tiểu Hòa nhìn xem móng vuốt của mình đang bấu vào vảy rồng, nhìn lại bản thân đang cưỡi cự long. Đây là, thần thoại sao? Tiểu Hòa ở trên lưng rồng nhìn xuống phía dưới chiến trường, vừa xem liền hiểu ngay. Đại quân quái vật chủ yếu phân bố binh lực ở hai cánh trung gian bạc nhược. Quân đội người chơi tuy rằng lấy Thủy Thiên Các làm mốc chính, nhưng đánh phía ngoài cũng không ít, tính kỷ luật xa không bằng đại quân quái vật, chỉ lo tự xung phong liều chết. Dù sao kinh nghiệm trong thành chiến là gấp 2 lần, đương nhiên sát một cái là hưởng thêm một cái, vì thế càng hăng tiến lên mới bị hai cánh quái vật bao trọn. Bất quá người chơi có thể uống thêm máu và sống lại, quái vật thì chết một con ít một con, cho nên chiến trường nhất thời hiện ra trạng thái giằng co. Tiểu Hòa thấy được mắt to cùng cầu lông ngắn, nhíu nhíu mày, chúng nó giống như bị thương, vỗ vỗ lưng rồng ý bảo. Cự long hiểu ý lại một lần nữa ẩn thân, bay thấp xuống. Tiểu thổ cầu phối hợp với rồng lần đầu tiên dùng ra phổ dụ chúng sinh. Không giống như kỹ năng bác sĩ thú y chỉ có bạch quang mờ nhạt, phổ dụ chúng sinh phát sáng tương đương chói mắt, vòng ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Đa số mấy trăm quái vật chìm trong ánh sáng đều toàn bộ phục hồi huyết lượng, những quái vật cấp quá cao thì còn phải xem tỷ suất. Quần thể trị liệu thuật, con cầu kia biết bay. Bởi vì cự long ẩn thân, người chơi chỉ có thể nhìn đến chiếc bẩn hề hề thổ cầu đột nhiên từ trên trời lao xuống, nhất thời còn không có liên tưởng đến cự long. Ở đầu tường thấy hết thảy, Nguyệt Tại Thủy Thiên nhất thời sắc mặt thay đổi. Cùng tiến thủ chuẩn bị, Tiểu Hòa nhìn lượng máu của mình quả nhiên rớt một nửa, lại dùng một lần hắn sẽ tiêu. Hắn trên người không có bình máu, hiện tại máu chưa cận đáy, cũng không thể sử dụng kỹ năng mượn huyết nên cực kỳ buồn bực. Đúng lúc này, hơn 100 mũi tên đồng loạt hướng về bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cự long linh hoạt né tránh, Tiểu Hòa trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm lớn mật không kịp tam tư, khi một mũi tên trượt qua người liền lách qua đón lấy nó. Bị mũi tên bắn trúng lưng, Tiểu Hòa đồng thời sử dụng kỹ năng mượn huyết. Hệ thống nêu lên người chơi Tiểu Hòa lưu thủy hướng cự long tướng quân mượn huyết thành công. Tiểu Hòa không công phu nghĩ nhiều, huyết khí toàn bộ mãn lập tức lại lần nữa sử dụng phổ dụ chúng sinh. Lần này vòng sáng rớt xuống đồng thời hắn phát hiện huyết lượng chỉ rơi chậm lại 30%, chẳng lẽ long huyết đáng giá hơn. Không chút khách khí Tiểu Hòa lại lần nữa sử dụng 2 lần. Cự long bay trở về, rơi xuống đất sau đem tiểu cầu trên lưng lôi xuống. Hồ nháo, tiểu thổ cầu chuột giả cúi mắt, dù sao không trải qua người ta đồng ý liền tự tiện mượn người ta máu là không đúng. Long tướng quân nắm lấy mũi tên cắm trên lưng tiểu cầu nhổ xuống, phân phó thủ hạ một tiếng. Một hồi thủ hạ cầm mấy bình gì đó phóng tới trước mặt tiểu cầu. Tiểu thổ cầu dương mắt nhìn một cái, thì ra là bình máu, chắc do người chơi chết xong rớt ra. Móng vuốt cô lấy một lọ vị ô mai uống sạch, cuối cùng không bị hôn mê. Tướng quân đầu long tiện tay bố trí nhiệm vụ. Tiểu thổ cầu mệt cực quỳ rạp trên mặt đất, lông mi cụp xuống, nhướng lên, cúp xuống vài lần rồi một lát sau cư nhiên ngủ luôn. Chờ nó vừa cảm giác tỉnh lại, đã tới gần hoàng hôn. Lắc lắc đầu đứng lên, nó phát hiện đài chỉ huy đã thay đổi địa phương, cửa thành ngay tại trước mắt, không ít quái vật đang leo lên tường thành. Tiểu Hòa liếc mắt một cái liền nhìn đến cầu lông ngắn đang phun lửa vào cửa thành. Chân chính công thành đã bắt đầu rồi, vốn thủ thành dễ, công thành khó. Dựa vào ưu thế địa lý của Thủy Thiên Thành, Nguyệt Tại Thủy Thiên bổn ý là ở bình nguyên tiêu diệt toàn bộ đại quân quái vật, nhưng bởi vì tiểu thổ cầu có trị liệu thuật, song phương tình thế xoay chuyển. Ở Tiểu Hòa ngủ 2 canh giờ, Nguyệt Tại Thủy Thiên lâm thời ngã giá, hướng mấy công hội trung cấp phụ cận cầu viện, nhưng cũng không thể nghịch chuyển tình thế. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng kéo dài thời gian, chỉ cần bọn họ có thể tái kiên trì thêm một ngày, tuy rằng tổn thất thảm trọng, trả giá sang quý, nhưng coi như kiến thành thành công. Tiểu Hòa cắn cắn giày của Long tướng quân, tỉnh, Long tướng quân cúi đầu xem nó, hoảng, vì cái gì không gọi ta, chấm chấm, tỉnh thì đi làm việc đi, Long tướng quân ôm nó cột lên, lần này bản thân cẩn thận ta sẽ không tái bảo hộ ngươi. Hoảng, hào, truyền lệnh đi xuống, toàn diện tiến công, Long cầu phối hợp lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt ngươi chơi. Lần này mục tiêu là đầu tường. Siêu cấp kỹ năng sát thương diện rộng của Long khí cùng kỹ năng trị liệu diện rộng của cầu cầu đồng loạt xuất hiện. Đầu tường người chơi đang phòng thủ một mảnh khóc thét, muốn chết quá biến thái. Làm cái gì a, quái vật bỗng nhiên phát động mãnh liệt thế công lệnh người chơi có điểm đánh mất tin tưởng. Có người bỗng nhiên kêu to lên, chấm chấm, email protected, lão tử liều mạng, không phải là trừng phạt hai lần tử vong thôi sao, một tháng sau vẫn là hảo hán. Các huynh đệ chịu đựng, thời điểm cuối cùng rồi, là người còn chơi không nổi NPC sao, mẹ nó, kia không phải Long, là một đống số liệu. Không đúng, là đưa kinh nghiệm đến, đồ Long A, đến thời điểm thành bại tâm huyết người chơi hoàn toàn bị kích phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Tải Thủy Thiên thấy biến không sợ hãi, đúng lúc dẫn theo một đám cao thủ đến vây đồ cự Long. Sau khi bị thử mười mấy người, rốt cục tạm thời bước đi cự Long, người chơi cũng không dám xả hơi, cảnh giác nhìn không chung, đều biết rõ nguy cơ gần ngay trước mắt. Tiểu Hòa nhìn biểu tình kiên nghị không sợ của những người chơi ở đầu tường thành, bỗng nhiên có chút mê võng cùng không đành lòng, cảm thấy bản thân giống như đang phá hư giấc mộng của rất nhiều người. Tuy rằng đốt nhà tranh cùng phá quán mì có người của Thủy Thiên Các nhưng là không phải tất cả mọi người, hơn nữa đến bây giờ thù nhà tranh và quán mì xem như đã báo xong. Như vậy, chỉ còn lại có thù giết bản thân 6 lần, Nguyệt Tải Thủy Thiên. Tiểu Hòa nhìn Nguyệt Tải Thủy Thiên ở đầu tường chỉ huy, trong lòng đã quyết định. Nếu bản thân có thể giết chết Nguyệt Tải Thủy Thiên một lần, ân oán giữa bọn họ xem như thanh toán xong. Chính là làm sao giết được Nguyệt Tải Thủy Thiên, Tiểu Hòa xem bảng thuộc tính của mình, ánh mắt dừng ở hữu tình chi mượn kỹ. Chỉ có kỹ năng này, lập tức sử dụng kỹ năng mượn kỹ. Mượn huyết cùng mượn kỹ đều là hướng quái vật khoảng cách gần nhất mượn, cho nên một lát sau Tiểu Hòa nghe được hệ thống nêu lên, người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy thành công mượn kỹ năng Cự Long Tướng Quân, Ngọc Thạch Câu Phần. Mở ra bảng thuộc tính, quả nhiên có kỹ năng Ngọc Thạch Câu Phần. Ngọc Thạch Câu Phần, một kích phải chết Ngọc Thạch Câu Phần. Chỉ có thể sử dụng một lần. Cách chương.